Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 13 Kinh Tài Cập Kê Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng muội miễn lễ, hôm nay là cập kê chi yến của ngươi, không cần đa lễ. Sở Mạc Trưng trong mắt quang mang lóe sáng, thân thủ nâng Nhược Hy dậy, nhờ tay áo dài che lấp mà khẽ chế trụ thắt lưng nàng. Nhược Hy cũng không đầu hàng, thuận theo bàn tay to của Sở Mạc Trưng nhẹ nhàng phủ lên thứ cứng ngạnh dưới tiết khố. Đa tạ hoàng huynh. Huân vương Sở Mạc Đường ngồi một bên giờ khóc giờ cười, đôi huynh muội này cũng không nhìn xem đang ở trong trường hợp nào mà cứ nhiên náo loạn. Sở Mạc Đường ho khẽ, Khuynh Nhan hoàng muội, nhân dịp ngươi cập kê Tây Kỳ sứ giả đặc biệt tới chúc mừng, còn mang theo rất nhiều lễ vật đáng quý a, xem ra lần này muội sẽ thật vui vẻ. Dưới sự để ý của chúng nhân, Nhược Hy cùng Sở Mạc Trưng liền ngồi vào tọa, hướng Tây Kỳ sứ giả gật đầu cảm tạ. Tây Kỳ sứ giả đáp lễ, đứng dậy hạ thọ chậm rãi nói: Khuynh Nhan công chúa điện hạ, những lễ vật này đều là bảo vật hiếm có của đại vương Tây Kỳ chúng ta, ngoại trừ 7 năm trước Huy Trạch thái tử được sắc phong, quý quốc Diễm Đế bệ hạ lên ngôi, Bắc Minh họa cầm công chúa xuất giá dâng tặng một ít thì chưa từng mang ra ngoài. Chỉ đặc biệt riêng với điện hạ thiên gia chi ngọc thế gian hiếm gặp công chúa đây. Nhược Hy cầm lên một viên trân châu lớn như chén trà, thanh lục quánh nhuận, rất đáng thưởng thức. Vật này thật khó gặp. Nếu ta không lầm thì viên chân châu này nằm trong các lớp nham thạch được lấy từ cực địa biển sâu. Tùy thân mang theo, bách độc bất xâm, cường thể khỏe mạnh. Công chúa quả nhiên tinh thông mọi chuyện, bội phục, bội phục. Thanh âm trong trẻo bỗng nhiên vang lên, một nam nhân đứng lên từ giữa chỗ ngồi của sứ giả Bắc Minh. Ai nha, Bắc Minh tư vương, đám quân thần ồ lên một tiếng. Vị Khuynh Nhan công chúa này cũng thật lớn mặt đi, ngay cả thân đệ của Bắc Minh vương, tư vương Mạc Vô Đồng cũng tới chúc mừng. Tư vương quá khen rồi, hoàng muội của trẫm chẳng qua đã từng xem trong sách vở mà thôi. Sở Mạc Trưng đạm nhiên cười, lần này hạ lễ của Bắc Minh vương cũng coi như chân quý. Áo phượng Mặc Giác với Khuynh Nhan mà nói, sợ rằng cũng khó tiếp nhận. Mặc Giác, chúng nhân lần thứ hai cả kinh, áo phượng Mặc Giác là chân bảo Bắc Minh cung, chỉ thấy trên đại điện sắc phong khi ban cho hoàng hậu. Mà hiện nay vị trí Bắc Minh quốc mẫu đang trống không, này chẳng lẽ muốn cầu hôn Đông Việt. Chân bảo giai nhân, phóng nhãn thương lãng đại lục cũng chỉ có Khuynh Nhan công chúa mới xứng đáng. Tư vương Mạc Vô Đồng bình tĩnh đáp, nhưng chỉ tiếc từ lúc Khuynh Nhan còn nhỏ tiên đế đã từng hạ di chiếu, trừ khi Khuynh Nhan tự nguyện còn không bất luận kẻ nào cũng không được quyền thay nàng chỉ hôn. Sở Mạc Trưng nâng chén rượu, nhãn thần híp lại, kể cả chấm, lời vừa nói ra tất cả lại lần nữa đại kinh, hôn phối tự định, vị Khuynh Nhan công chúa này cũng quá được sủng ái đi, chỉ sợ tiền nhân và hậu nhân, không một ai được như thế. Hoàng huynh hà tất khẩn trương như vậy, Khuynh Nhan còn chưa vì phụ hoàng phục hiếu 3 năm, sao có thể lập gia đình. Nhược Hy khẽ mỉm cười, bốn phía nghe xong đều gật đầu mỉm cười cho đạo hiếu. Nhưng chỉ có Sở Mạc Đường ngậm môi ra sức nín cười. Phục hiếu 3 năm, tiểu Nhược Hy lấy ở đâu ra quy củ kỳ quái này. Nếu thực sự muốn vì phụ hoàng phục hiếu 3 năm, sợ là phụ hoàng cũng phải bật lắp quan tài sống lại, nhảy dựng lên trong hoàng lăng đi. Hoàng huynh, hôm nay là cập kê chi yến của Khuynh Nhan, Khuynh Nhan không muốn nhắc đến chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy trừng mắt liếc Sở Mạc Đường, sau đó quay đầu lại nhìn Sở Mạc Trưng. Sở Mạc Trưng nhìn nàng một hồi, nâng mi ý bảo. Muốn ta cho qua cũng được, nhưng, Hy Nhi cần phải để ta thấy thành ý chứ. Nhược Hy bắt đầu không rõ, bỗng nhiên thấy khóe miệng Sở Mạc Trưng nhếch lên một nụ cười tà mị, nhất thời đỏ bừng mặt xấu hổ thầm mắng. Từ sắc lang, nhưng lại vô cùng kiều nhu dễ bảo. Hoàng huynh, Khuynh Nhan, sao không đưa những cống phẩm đặc biệt của hai nước vào thần điện cung phụng tổ tiên tỏ rõ kính ý của chúng ta. Chấm, Sở Mạc Đường bỗng nhiên nói. Huân hoàng huynh quả nhiên thông tuệ, Khuynh Nhan sơ sót. Nhược Hy chưa từng cảm kích Sở Mạc Đường giải vây như vậy. Chúng thần phía dưới cũng không khỏi thán phục, tiền đế có được nhị tử nhất nữ long phượng tương xứng này, đúng là vinh dự của Đông Việt. Sở Mạc Trưng bỗng ha ha cười. Khuynh Nhan cuối cùng đã lớn rồi, ngày càng hiểu biết nha, trẫm thật chờ mong ngày muội xuất giá. Nói xong cùng Sở Mạc Đường đồng thời nhìn về phía Nhược Hy, trong mắt giấu vô vàn tiểu ý, Nhược Hy nhìn hắn như vậy, đương nhiên biết hắn muốn chính là ở trên long sàn huyền thiên điện, nàng nói với hắn câu kia. Ta là của ngươi, chân ngọc dưới bàn nhẹ đá Sở Mạc Trưng một cước, lại nhìn đến hắn bỗng nhiên cười có chút thống khổ, không khỏi âm thầm vui vẻ. Ngày xuất giá, sợ rằng nếu nàng thật sự muốn xuất giá, người nào đó sẽ không thể ngồi yên a, khai yến. Sở Mạc Trưng cười đủ, liền ý bảo tư vương nhập tọa, lãng thanh hạ lệnh. Cung nhân nghe lệnh bắt đầu đi lại trong điện, tạp thanh liên tiếp nổi lên bốn phía, cập kê chi yến chính thức bắt đầu. Cầm chén rượu, Sở Mạc Trưng xa xa kính Nhược Hy, trong lòng thấp giọng nói. Thi nhi, trẫm thập phần chờ mong thành ý đêm nay của ngươi. Nhược Hy đáp lễ, má thoáng hồng. Nếu đã như thế, vậy thỉnh hoàng đế ca ca kiên nhẫn chờ. Bắc Minh Tư Vương sau khi ngồi xuống, liền cùng các sứ giả nâng ly chúc mừng, một hơi cạn sạch. Mà tất cả những màn này, đều rơi vào một ánh mắt sắc bén vẫn ngồi bên không nhúc nhích. Cách chương.